Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Dũng Giả Chi Kiếm. Light Spirit, 381 đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trở lại Avenger căn cứ còn lại Avenger, bị ngoại giới động tĩnh sở kinh nhiễu. Falcon cái thứ nhất nhìn thấy Linh bọn người, đối còn lại người nói ra. Là Linh, Natasha bọn hắn trở về. Tony hướng về phía Roger là một cái biểu tình cổ quái. Tốt, à, ngươi đoán xem, nếu như Linh biết, chúng ta vì hắn, làm xuống như thế một cọc chuyện lớn, Linh sẽ như thế nào cảm động? Bởi vì Joseph sự tình, khiến cho tạo thành toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban các quốc gia phương diện, đều là một mảnh xôn xao. Những cái kia cao tầng cùng còn lại làm thành viên, bị Garnet ô nhiễm khiến cho tinh thần uể oải, tạo thành cả đời bóng ma tâm lý, cho nên thái độ cực lớn xoay chuyển, cùng mình quốc gia phương diện liên hệ, trình bày mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà Tony thì thừa cơ hội này, lợi dụng chính mình cường đại thương lượng thủ đoạn cách nói sẵn có lợi hại, đồng thời lần đầu dùng gần như bức hiếp thái độ. Rốt cuộc để các quốc gia đáp ứng, không còn can thiệp Avenger hành động, đồng thời dành cho ủng hộ. Cụ thể quy tắc chi tiết, cần ngày sau hai phương diện lại tiến hành chật vật lôi kéo. Roger nghe, lại nói ra, Linh ý nghĩ rất đơn giản. Hơn nữa hắn một điểm không e ngại cùng địa cầu phương diện trở mặt. Cho nên chúng ta hành động. Càng nhiều nhưng thật ra là vì bảo hộ địa cầu tự thân. Tony cười đối với một bên Hugh nói ra. Nếu như là Nick tên kia, sẽ làm sao xử lý? Hugh nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Thủ đoạn muốn càng thêm uyển chuyển một ít. Có khuynh hướng hai mặt nói chuyện ma quỷ. Lúc này bọn hắn đã đi ra. Vì dần chỗ sau lưng Tony, thị lực của nàng không kém hơn Falcon. Rất nhanh phát giác được Linh âm trầm phẫn nộ sắc mặt, cho nên có chút sợ hãi hắn. Dù sao phát sinh hai lần, Linh bị chọc giận, thế nhưng là sẽ cắn người. Linh bên này vừa nghe xong trên giải đọc, có chút uể oải. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Ancient One sẽ lưu lại cái gì tin tức hữu dụng, như là nàng còn an toàn hay là cái gì tình báo quan trọng. Kết quả không nghĩ tới, chỉ là một ít khích lệ bọn hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trên hai cái hiện đầy vết thương ngón tay, đặt ở trên huyệt thái dương, hai mắt nhắm chặt, liều mạng tìm kiếm lấy Ancient One khí tức, nhưng chỉ thu hoạch được một mảnh trống rỗng. Trong không khí tia lửa văn tự, chậm rãi ảm đạm xuống, ngay tại sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một cái đá quý màu xanh lục, giống như là đã mọc cánh, bay đến trên trước người, sau đó biên giới diễn sinh ra kim loại cảm nhận mảnh khóa, treo ở trên cổ của hắn. Mordo nhìn xem trên trước ngực đá quý màu xanh lục, nói ra, Ancient One đại sư đã tuyển định nàng người thừa kế, chính là ngươi, Steven, ai đang tìm Captain America? Tony trông thấy Linh thế mà không có trước tiên chú ý cái khác. Thế là đi tới, sắc mặt ngả ngớn hô hào. Dr. Strange cùng tên Captain America, đều gọi làm Steven, Steve, Stephen. Tony bỗng nhiên trông thấy một đám kỳ trang dị phục nam nhân. Bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trong đó cái kia trên cổ, treo màu xanh lá đại bảo thạch nam tử. Nhìn thấy Tony, sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Chúng ta lại gặp mặt. Tony cùng Strange đều không phải là tốt chung đụng người, nhưng liền phảng phất kiếp trước có liên hệ gì. Tại lần đầu gặp mặt không thoải mái về sau, hai người chỉ thấy quan hệ lại cấp tốc ấm lên. Cho dù ở giải phẫu viên mãn sau khi thành công, Tony cũng duy trì cùng Strange liên hệ. Strange nói với Tony, ta liền không hướng ta. Các đồng nghiệp giới thiệu ngươi. Toàn thế giới đều là các ngươi Avenger tin tức. ta giới thiệu cho ngươi một ít chúng ta. Chúng ta là đến từ Kamatai Pháp Sư. Roger nói ra, ta biết cái tên này. Một người đầu chọc cô nương đã từng. Trên đánh gãy Captain America lời nói. Tên đầu chọc này nữ nhân xảy ra chuyện. Kamatai bị hủy, địa cầu ngay tại từ Nam Á. Khuếch tán ra một cỗ đáng sợ hắc ám lực lượng. Muốn đem toàn bộ thế giới đưa vào hắc ám bên trong. Vision nghe xong giật mình. Thân thể bay lên không trung. Nhắm mắt lại cảm thụ toàn bộ địa cầu trạng thái. Mà Quicksilver há to mồm. Quên cự tuyệt trong mồm đồ ăn vặt. Hàm hồ nói. Lại có phiền toái sao? Vẫn là cái kia gọi là Ganon ra hỏa sao? Navi từ trên xuống dưới bay lên kêu lên. Không phải Ganon. Tony ra xoa bả vai. Vậy thì không phải là cái đại sự gì. Lại nói, ngươi là ai? Hắn tò mò đánh giá Navi. Nhưng là hắn không trả tới kịp nói xong. Liền bị Navi đánh gãy. Ta là linh thủ hộ tinh linh. Ta gọi Navi. Lần này chạy tới quấy rối địch nhân. Cứ việc không phải Ganon. Nhưng cũng là Ganon đồng mưu. Ảnh quốc kẻ dã tâm gian. Roger chau mày, ảnh quốc, hắn nhìn về phía Midner. Midner một mực duy trì người trưởng thành bộ dáng. Thấp giọng nói, không sai, chính là chúng ta thế giới tới một cái người rất xấu. Còn nguyền rủa Dormammu, ngay tại khu xử Dormammu, muốn cho cả viên địa cầu huyện như thế nào hắc ám. Tony nhìn xem Natasha cùng Banner sắc mặt, cũng đồng dạng nghiêm túc. Mặt mình cũng căng cứng. Nếu nói như vậy, xem ra chúng ta cũng yên tĩnh không xuống. Các ngươi đem tình báo nói tóm tắt nói cho chúng ta biết. Lập tức chế định kế hoạch chiến đấu. Trên lắc đầu, địch nhân lần này không thuộc về chúng ta thế giới, mà đến từ thế giới hiện thực bên ngoài đa nguyên hắc ám thế giới. Thông qua hiện thực vật lý thủ đoạn, không cách nào đánh bại bọn hắn. Cái này nghe được Quicksilver cùng Scarlet Witch giật mình, mà Vision lẳng lặng đáp xuống bên cạnh bọn họ, đối với mọi người vẻ mặt nghiêm trọng nói ra, không sai, Milestone lực lượng đã không cách nào cảm giác được địa cầu đối diện phát sinh sự tình. Chỉ có thể hoáng thoáng phát giác được có loại kỳ quái mà lực lượng đang nhanh chóng lan tràn tới. Đã có rất nhiều quốc gia luân hãm. Roger mang theo đám người cấp tốc trở lại bên trong căn cứ, mà Linh thì cùng Zelda bọn người đi tới hắn trong rừng phòng nhỏ, chuẩn bị thỉnh giáo Hylia nữ thần. Tượng Hylia nữ thần phát ra ánh sáng nhạt, nhỏ vụt ánh sáng dập dờn mà ra, thầm nghĩ lên nàng thanh âm không linh, ngoặc kép chấm chấm, Linh, ta biết ngươi ý đồ đến. Nghĩ ngăn cản ảnh chi thế giới xâm lấn quang chi thế giới. Nhất định phải tìm kiếm ba con thủ hộ thế giới Light Spirit. Đem bọn hắn chúc phúc gia trì ở Master Sword. Người mới có thể có được cùng bọn hắn chống lại lực lượng. Sau đó Linh lại thần sắc có chút bi. Tình, Master Sword hỏng. Cho tới bây giờ. Vỡ vụn Master Sword vẫn cất giữ trong vũ khí của hắn trong không gian, chiếm cứ một cái ô vuông. Hắn khẩn cầu Hylia nữ thần viện trợ chữa trị cái kia thanh đứt gãy Goddess Sword, nhưng là Hylia nữ thần ánh sáng lại lắc lư hai lần, nhẹ giọng nói với Linh, Master Sword vĩnh viễn sẽ không đứt gãy. Đi thôi, tìm kiếm cũng tỉnh lại ngủ say ba con Light Spirit. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng xua tan hắc ám. Hylia nữ thần ánh sáng một trận tràn đầy. Thoáng qua trong lúc đó, Linh trong túi áo sáo dọc bay ra. Ánh sáng lưu chuyển, biến thành một thanh như là bông lúa vật chứa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,